Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả, Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, một chưởng đánh bay. Tô Đồng một chưởng, nhìn như nhẹ lung lay. Có thể kia Lưu Hách vừa mới tiếp xúc được Tô Đồng bàn tay. Chính là cảm giác đến không ổn. Sau đó chính là bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đụng phải cách đó không xa trên trụ đá. Người xung quanh đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Sau đó kịp phản ứng, trợn mắt hốc mồm nhìn đến Tô Đồng. Hắn một chưởng đem đại sư huynh đánh bay. Được, thật giống như đại sư huynh chính là linh hư cảnh nhị phẩm thực lực nha. Vậy người đến tột cùng là ai nha? Lúc này, đệ tử chung quanh đều là bắt đầu nghị luận. Tất cả mọi người đều là không thể tin được trước mắt một màn này. Dù sao kia Lưu Hách ở trong mắt bọn họ chính là thần tượng, linh hư cảnh nhị phẩm thực lực. Cái này ở tất cả mọi người trong mắt đều là mạnh nhất, coi như là thiên hổ thành thế hệ thanh niên bên trong. Đại sư huynh đều có thể đứng vào top 5 rồi. Kết quả bị đây không biết từ nơi nào đến người trẻ tuổi một chưởng liền đánh bay. Hơn nữa còn là Lưu Hách động thủ trước. Kết quả lại là một cái kết cục như vậy. Hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người nha. Lưu Hách bị một cái so sánh hắn còn nhỏ người trẻ tuổi đánh bay. Tô Đồng, ngươi không sao chứ? Dịch Vũ Hinh lúc này cũng là liền vội vàng nhìn một chút Tô Đồng. Nàng căn bản không có nghĩ đến kia Lưu Hách lại đột nhiên xuất thủ. Không gì, đại sư huynh ngươi rất yếu nha. Tô Đồng nhìn đến kia cách đó không xa, vừa mới từ dưới đất bò dậy Lưu Hách, cũng là nhàn nhạt mở miệng. Phốc, hắn chính là chúng ta Huyễn Vũ Tông trong hàng đệ tử mạnh nhất. Dịch Vũ Hinh cũng là bị Tô Đồng nói chọc cười. Đây Lưu Hách ngày thường tại Huyễn Vũ Tông bên trong chính là mạnh nhất, cũng là phách lối nhất. Kết quả hiện tại đến Tô Đồng trong miệng, chính là dùng rất yếu để hình dung hắn. Ngược lại có chút ý tứ. Bất quá Dịch Vũ Hinh cũng là biết rõ, Tô Đồng thực lực chính là linh hư cảnh lục phẩm. Đối phó Lưu Hách ngược lại cũng đúng là thật thoải mái. Có thể Dịch Vũ Hinh biết rõ, bên người nàng người trẻ tuổi không biết nha. Nhìn đến đại sư huynh Lưu Hách động thủ trước, sau đó bị một chưởng vỗ bay, đây đối với hắn mà nói trùng kích có chút lớn nha. Khục khục. Kia Lưu Hách lúc này cũng là đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn đến Tô Đồng. Lưu Hách, ngươi lại dám đối với tông môn ta khách quý xuất thủ. Xem ra mấy năm nay đã quen ngươi rồi. Lúc này, Lỗ Võ nhìn đến kia Lưu Hách, cũng là nhàn nhạt mở miệng. Đây Lưu Hách, mấy năm gần đây dựa vào thiên phú dị bẩm, tại đây Huyễn Vũ Tông bên trong, càng ngày càng lớn lối. Bất quá bởi vì thiên phú có thể, bọn hắn những việc này trưởng lão đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay vậy mà đối với khách nhân trọng yếu xuất thủ, cái này coi như được quản lý rồi. Kia Lưu Hách nghe Lỗ Võ mà nói, nhìn một chút Tô Đồng, vốn là chuẩn bị lần nữa động thủ, có thể cuối cùng vẫn không có. Bởi vì hắn biết rõ căn bản không đánh lại Tô Đồng. Ta chỉ là muốn thử xem vị khách quý này thực lực mà thôi. Xem ra Vũ Hinh sư muội cũng không có gạt người. Lưu Hách cũng chỉ có thể tìm một cái cớ. Chính là ai đều có thể thấy được, đây là bởi vì nhìn Tô Đồng cùng Dịch Vũ Hinh đi gần mới động thủ. Người lui ra đi. Chuyện này ta sẽ bẩm báo tông chủ. Lỗ Võ lúc này cũng là nhàn nhạt mở miệng. Kia Lưu Hách sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Tại đây Huyễn Vũ Tông bên trong, hắn sợ nhất cũng chỉ có hai người. Một cái là sư phụ của hắn, còn có một cái chính là tông chủ, cũng chính là Dịch Vũ Hinh phụ thân. Vâng. Lưu Hách không cam lòng chắp tay, sau đó chính là trực tiếp rời đi. Nhìn đến xung quanh đệ tử ánh mắt cũng là cảm thấy càng phẫn nộ. Thật xin lỗi Tô Đồng tiểu huynh đệ, để ngươi chê cười. Lỗ Võ lúc này cũng là đối với Tô Đồng chắp tay nói ra. Vốn là mời Tô Đồng tới, kết quả vừa mới vừa vào tông môn chính là gặp phải chuyện như vậy. Không gì. Tô Đồng khoát tay một cái, nhìn một chút bên cạnh Dịch Vũ Hinh, trong tâm thầm than, quả nhiên là hồng nhan họa thủy nha. Sau đó chính là đi theo Dịch Vũ Hinh mấy người. Cùng nhau vào Huyễn Vũ Tông bên trong. Trong này, chỉ có số ít người có thể bước vào. Bởi vì nơi này, là trưởng lão cùng tông chủ cư ở địa phương. Cha, lúc này, Dịch Vũ Hinh cũng là hô một tiếng. Không lâu lắm, bên trong chính là truyền đến một đạo nam tử trung niên âm thanh. Thanh âm này nghe có chút suy yếu. Rất hiển nhiên, chính là kia vết thương cũ tái phát Huyễn Vũ Tông tông chủ rồi. Vũ Hinh đã trở về. Vào đi, đạo thanh âm kia nói ra. Đạt được cho phép sau đó. Dịch Vũ Hinh mới đẩy cửa ra. Sau đó đi vào. Lỗ Võ cũng là chú ý Tô Đồng một câu. Để cho Tô Đồng cùng theo một lúc tiến vào. Tô Đồng đi vào kia cửa phòng. Chính là nhìn thấy cách đó không xa bên cạnh bàn. Ngồi một người nam tử trung niên. Nam tử kia sắc mặt trắng bệch. Bất quá nhưng có chút cương nghị. Tuy rằng lúc này thân thể có chút suy yếu. Có thể hơi thở kia cũng vẫn cường đại. Cảm giác đến Tô Đồng tồn tại. Trung niên nam tử kia cũng là ngẩng đầu lên. Vị này là Tô Đồng. Cha, ta cho người biết. Đừng xem Tô Đồng trẻ. Thực lực của hắn chính là linh hư cảnh lục phẩm đâu. Lần này chúng ta gặp phải nguy hiểm. Làm phiền Tô Đồng tương trợ. Lúc này Dịch Vũ Hinh cũng là cho trung niên nam tử kia giới thiệu một câu. Linh hư cảnh lục phẩm. Nghe thấy Dịch Vũ Hinh giới thiệu. Trung niên nam tử kia cũng là kinh ngạc nhìn về phía Tô Đồng. Hắn ngược lại thật không ngờ. Tô Đồng thực lực. Vậy mà sẽ cường đại như vậy. Tô Đồng. Đây là ta cha. Cũng là Huyễn Vũ Tông tông chủ. Dịch Hạo. Dịch Vũ Hinh cũng là vội vàng cấp Tô Đồng giới thiệu một câu. Vãn bối Tô Đồng, gặp qua Dịch Hạo tiền bối. Tô Đồng cũng là khách khí đối với kia Dịch Hạo chắp tay. Đa tạ Tô Đồng tiểu hữu giúp đỡ Vũ Hinh. Dịch Hạo cũng là đối với Tô Đồng chắp tay. Sau đó Dịch Vũ Hinh cũng là đem lần này tại Sương Mù Sâm sự tình. Nói cho Dịch Hạo, nguy hiểm như vậy. Dịch Hạo nghe vậy, cũng là khẽ cau mày. Hắn ngược lại thật không ngờ. Một lần này hành động. Vậy mà sẽ nguy hiểm như vậy. Nếu như biết có linh hư cảnh tam phẩm thực lực yêu thú thủ hộ. Kia hắn nhất định là sẽ không để cho Dịch Vũ Hinh đi mạo hiểm. Bất quá cũng may có Tô Đồng tương trợ. Dịch Vũ Hinh cũng là an toàn trở về. Đa tạ Tô Đồng tiểu hữu rồi. Mấy ngày nay. Kính xin tại trong tông môn nghỉ ngơi. Dịch Mỗ Hảo khoản đãi một phen. Lúc này Dịch Hạo cũng là đối với Tô Đồng một lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Vừa mới chỉ biết là Tô Đồng cứu Dịch Vũ Hinh. Bây giờ biết, Tô Đồng dĩ nhiên là trực tiếp giết trong nháy mắt hai đầu linh hư cảnh tam phẩm thực lực yêu thú. Cũng là càng thêm khách khí. Dù sao coi như là trạng thái của hắn bây giờ. Cũng rất khó nói có thể miểu sát hai đầu linh hư cảnh tam phẩm yêu thú. Đa tạ Dịch tông chủ. Tô Đồng gật đầu một cái. Nói cảm ơn một tiếng. Vốn là tính toán muốn ở lại Huyễn Vũ Tông mấy ngày. Cho nên lúc này Dịch Hạo mở miệng. Tô Đồng cũng là không có cự tuyệt. Cha, lần này dược liệu đến. Bệnh của ngươi hẳn sẽ khá hơn. Đến lúc đó thực lực cũng là sẽ khôi phục đỉnh phong. Dịch Vũ Hinh đối với Dịch Hạo nói ra. Sau đó chính là nhìn thấy Dịch Hạo cũng là khẽ gật đầu. Hừm, hy vọng một lần này đan dược có thể thành công luyện chế ra. Dù sao chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược, tỷ lệ thành công không cao lắm. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Dạng gì đan dược, vậy mà đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.